Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 53, bị hack 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần thì không cần. Bạch Sơ Hiểu duỗi tay đẩy Tần Phong ra, trừng mắt nhìn anh một cái. Cũng không phải là không ai muốn em, ai mà không có tuổi trẻ, đi đào thì sẽ có việc xấu thôi. Tần Phong nhẹ nhàng nắm tay Bạch Sơ Hiểu, làm cho cô yên tâm, bọn họ cứ thế lăn lộn đi. Anh đã từng theo dõi người trong lòng của mình rất nhiều lần, nên làm sao anh có thể không biết cô là ai cho được. Anh có chút đắc ý, nhiều người ở trên mạng tỏ tình với bạn gái đều rất vụng về, nếu bọn họ mà nhìn thấy cái gọi là tin xấu của bạn gái, nói không chừng sẽ muốn quay đầu lại, con đường phía trước sẽ biến thành màu đen. Thiên kim hào môn thì có thể có cái gì xấu xa, nói khó nghe một chút thì chính là khinh thường người nghèo. Tần Phong đã nghe thấy những lời nói như vậy, tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, lại chưa từng trải qua sóng to gió lớn, bị người trong nhà chiều đến không biết trời cao đất rộng, cho nên mới thích tung hoành mù quáng như vậy. Bạch Sơ Hiểu đặt điện thoại ở bên cạnh, bị đào việc xấu thì cứ đào, như vậy mới có vẻ chân thật mà không phải là một người giả dối. Sức chiến đấu của lực lượng thủy quân do Liễu Nhu mời đến còn mạnh hơn cả so với fan của cô. Các loại tin tức xấu về Bạch Sơ Hiểu với Hoắc Trọng Vi, Bạch Sơ Hiểu đã từng là thiên kim của Hàn gia và theo học trường học của quý tộc, nói là tin xấu, nhưng thật ra cũng không hẳn là xấu gì. Ở trong mắt cư dân mạng, khi đó Bạch Sơ Hiểu chỉ là một tiểu công chúa kiêu căng tùy hứng. Tiểu công chúa ấy lớn lên ở trên tháp ngà voi và chẳng biết mọi gian khổ trên cuộc đời, cũng chỉ là nói, lại cũng không thật sự làm tổn thương đến ai. Tưởng Thục Vân, bạn cùng lớp thời trung học của Bạch Sơ Hiểu cũng cố tình nói xấu cô ở trên mạng, nói rằng cô không thích giao du và coi thường người khác. Còn một số sinh viên đại học lại nói trắng ra Bạch Sơ Hiểu không phải, mà những người đó đều là nữ sinh, làm cho người khác cảm thấy ghen tuông nồng đậm. Đại khái chính là có rất nhiều nam sinh từng theo đuổi Bạch Sơ Hiểu, nhưng cô lại không đặt những nam sinh đó vào trong mắt và cũng không phản ứng lại với các bạn học nữ khác. Tóm lại, đó là những ngày giáo hoa bị các bạn học nữ cô lập. Đây là than cốc, các cư dân mạng đều cho rằng chuyện này xảy ra ở các trường học quý tộc là hoàn toàn có thể, bọn họ còn tưởng rằng bọn họ có đủ loại tình thơ và đẹp như tranh vẽ. Tin tức nóng nhất là có người nói rằng năm đó Bạch Sơ Hiểu thích Tỉnh Thân Vũ, nhưng lại cố tình làm lơ anh, không tiếp nhận anh, nói cái gì mà quá dễ dàng có được sẽ rất dễ dàng khiến cho bọn họ không biết quý trọng bản thân mình. Kết quả là gà bay trứng vỡ, Bạch Sơ Hiểu không phải là thiên kim của Hàn gia, chỉ có thể đi tha hương tứ phía. Tỉnh Thân Vũ cũng trở thành vị hôn phu của người khác. Chỉ trong một ngày, cái gọi là xịt căng đan của Bạch Sơ Hiểu đã xuất hiện ở khắp mọi nơi trên mạng, cho rằng Bạch Sơ Hiểu là một người phụ nữ tâm cơ, không thể ở bên Tỉnh Thân Vũ nên liền tìm đến Tần Phong, lì lợm la liếm mà muốn lưu lại tại xã hội thượng lưu. Sau khi nhìn thấy tin tức xấu của Bạch Sơ Hiểu, người bạn thân nhất của Hàn Uyển Nhi đã cố ý đến tìm cô. Nhìn xem, rốt cuộc thì cô ta cũng có ngày hôm nay. Kiều Nhã có diện mạo thanh tú, vóc dáng không cao, là bạn tốt của Hàn Uyển Nhi khi cô còn ở trong Hứa gia, và cô đã đưa ra không ít chủ ý cho Hàn Uyển Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệp mời đính hôn của Hàn Uyển Nhi và Tỉnh Thân Vũ cũng chính là do cô lên ý tưởng cho Hàn Uyển Nhi, cố ý đổi thành mốc thời gian khác. Nếu muốn tớ nói, thì cậu nên thừa dịp cơ hội này, hung hăng mà dẫm cô ta xuống, quạ đen chính là quạ đen, còn muốn mình được biến thành phượng hoàng. Kiều Nhã không biết Bạch Sơ Hiểu là thiên kim của Tạ gia, chỉ nghĩ đối phương là hạng người thấp kém, chỉ bởi vì bị ôm nhầm nên mới được hưởng thụ cuộc sống giàu sang nhiều năm như vậy. Cũng bởi vì vậy mà đối phương mới được ăn học tử tế, nên bây giờ mới có thể sống tốt như hiện tại. Trong lòng cô có chút ghen tị với Bạch Sơ Hiểu, ngược lại đồng tình với Hàn Uyển Nhi, rõ ràng chính là thiên kim hào môn, nhưng lại phải trải qua cuộc sống vất vả nhiều năm như vậy. Cậu đừng nói cái gì quạ đen. Hàn Uyển Nhi nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của bạn tốt liền càng không muốn nói ra sự việc Bạch Sơ Hiểu là thiên kim của Tạ gia. Anh Thân Vũ nghe được sẽ không vui, anh ấy là vị hôn phu của cậu, không vui thì làm cái gì? Kiều Nhã kéo tay Hàn Uyển Nhi cổ vũ cô. Cậu nên để anh ấy đọc được tin tức ở trên mạng, cậu không phải là người đã chia rẽ anh ấy với Bạch Sơ Hiểu, là cái thứ rẻ tiền kia tự mình làm ra, nếu như cô ta chấp nhận anh ấy sớm hơn thì làm gì có chuyện có thể xảy ra những việc như hôm nay. Sau khi nhìn thấy tin tức trên mạng, Hàn Uyển Nhi đã tin vào nó một cách không thể giải thích được, là do chính bản thân Bạch Sơ Hiểu không chấp nhận Tỉnh Thân Vũ, chứ không phải là do cô đã chia rẽ bọn họ không thể trách cô được. Bây giờ còn tốt, nếu như bị người ta phát hiện được, để xem cô ta còn có thể đắc ý được bao lâu. Còn Tần Phong kia, sớm hay muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cô ta thôi. Xuất thân của Bạch Sơ Hiểu lại không phải từ một gia đình giàu có, dựa vào cái gì mà hai người kia có thể ở bên nhau? Kiều Nhã đã ghen ghét đến mức sắp điên lên rồi, hai người ở cùng một đẳng cấp xã hội, vậy tại sao Bạch Sơ Hiểu lại có thể trèo lên một người lợi hại như vậy chứ? Xét về thân thế, cha mẹ của Bạch Sơ Hiểu còn không rõ ở đâu, một người như vậy thì có cái gì tốt? Có lẽ là vậy đi. Hàn Uyển Nhi đã sớm biết bọn họ ở bên nhau, cô đã rất vui vì Bạch Sơ Hiểu có bạn trai mới, nhưng lại không thể nói nên lời vui vẻ được, như thể đối phương vĩnh viễn luôn có được những điều tốt đẹp hơn, mà cô lại chỉ có thể nhặt lại những thứ mà người ta đã không cần nữa. Cậu ủ rũ như vậy làm cái gì, bộ phim cậu quay kia khi nào thì được chiếu? Lần sau khi cậu quay, tớ sẽ đi để đóng vai một cô hầu gái nhỏ. Kiều Nhã cố tình pha trò. Tiền của việc đóng phim còn nhiều hơn số tiền mà tớ đã kiếm được nữa, như vậy thì tớ sẽ không phải phục vụ món ăn cả ngày và phải sợ khách hàng không hài lòng nữa rồi. Sau khi Hàn Uyển Nhi đến Hàn gia, cô không quên bố mẹ nuôi của mình, cũng không có quên đi bạn bè của mình. Nhưng mà công ty của Hàn gia lại yêu cầu rất cao, cô cũng rất khó để nói với bố mẹ về việc cho bạn của mình vào trong công ty để làm việc. Bây giờ, sau khi nghe được lời nói của bản thân, cô liền lập tức suy nghĩ lại cẩn thận, không thể đưa bạn của mình vào công ty, nhưng cô có thể đưa bạn đi cùng vào trong đoàn làm phim với mình. Được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hàn Uyển Nhi sáng lên, cô nhớ khi đóng phim cổ trang Tiên Hiệp, nữ chính với nữ số 2 cũng là bạn tốt của nhau, bọn họ còn nói xấu ở sau lưng cô, và nếu như cô cũng có người bạn cùng đồng hành với mình ở trong giới giải trí, vậy thì thật là tốt biết bao. Thật sao, Kiều Nhã kinh hỉ, tớ cũng không yêu cầu vai nữ số 1 hay nữ số 2 gì cả, đơn giản là vai phụ thôi cũng được rồi. Kiều Nhã tin rằng Hàn Uyển Nhi sẽ không có khả năng để cho cô đóng một vai nữ phụ hay nhận cơm hộp trong một hoặc hai cảnh nào đó, cô tự nhận là mình không xấu hơn Hàn Uyển Nhi, đến lúc đó trang điểm lên cô có thể trở nên càng xinh đẹp hơn. Dường như cô đã nhìn thấy vô số tờ tiền mặt màu hồng đang bay về phía mình rồi, và điều đó thật là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau, Hàn Uyển Nhi nắm chặt tay Kiều Nhã, bọn họ cùng nhau hòa mình vào trong giới giải trí, như vậy thì cô sẽ không còn đơn độc một mình nữa rồi, hơn nữa cũng sẽ có một người giúp đỡ cô. Tựa như Liễu Nhu vậy, nhiều người nổi tiếng đã chia sẻ lại Weibo của cô ta, Bạch Sơ Hiểu kia còn không nổi tiếng bằng Liễu Nhu đâu. Kiều Nhã hứng phấn gật đầu, đúng rồi, lần này là cơ hội hiếm có, chỉ cần Bạch Sơ Hiểu không thể xoay người cậu. Đừng động tới cô ta, phía sau cô ta còn có. Có Tần Thiếu, chúng ta trêu không nổi cô ta. Hôm nay Hàn Uyển Nhi lại bị anh trai Hàn Diệp Thuyền dặn dò, nói cô không thể trêu chọc Bạch Sơ Hiểu, về sau muốn lăng xê cũng không được lôi kéo Bạch Sơ Hiểu, bởi vì phía sau người nọ còn có Tạ gia với Tần gia, đây đều là những người mà Hàn gia bọn họ đi trêu chọc không nổi. Được rồi, được rồi. Kiều Nhã không tiếp tục xúi dục Hàn Uyển Nhi nữa, cô đã đạt được cơ hội xuất đạo, lại có người mang cô nhất định có thể kiếm được càng nhiều tiền, nên tự nhiên cũng không đi quản chuyện của Bạch Sơ Hiểu nữa. Hơn nữa, nếu như cô trở nên nổi tiếng, nói không chừng cô cũng có thể được gả vào gia đình hào môn. Mỗi vòng tròn đều có một hành vi tổ chức, Bạch Sơ Hiểu cũng coi như là có ôm đoàn, các nghệ sĩ của thịnh thế giải trí đều đứng về phía của cô bên này. Những người đó rất khôn khéo, Tần Phong là chủ tịch của công ty bọn họ hoặc là không đứng thành hàng, hoặc là liền đứng về phía Bạch Sơ Hiểu ở bên này. Các nghệ sĩ của thịnh thế giải trí cũng không thua kém gì Cửu Nguyên Văn Hóa, trên mạng chủ yếu chia làm ba nhóm người, trung lập thì ngồi xem náo nhiệt. Chu Hoành Quân phiền đến muốn chết, cả một buổi chiều qua đi, sự việc trên mạng lại càng thêm huyên náo, rốt cuộc là mấy nghệ sĩ trong công ty lá gan cũng thật lớn, anh đã nói như vậy rồi, thế mà bọn họ vẫn còn ra tay giúp đỡ Liễu Nhu. Ngay cả khi Cửu Nguyên Văn Hóa và thịnh thế giải trí là đối thủ cạnh tranh của nhau, thì vấn đề thực sự cũng không phải là thù địch vào thời điểm này, mà là vấn đề liệu anh có thể trở về nhà vào đêm nay hay không. Anh trực tiếp yêu cầu ba nghệ sĩ chính của công ty đến công ty. Vừa lúc bây giờ bọn họ cũng không ở kinh đô điện ảnh, vì vậy anh liền tổ chức mở một cuộc họp. Các cậu có ý gì với em họ của tôi không? Chu Hoành Quân thật sự chịu không nổi, đã bảo họ đừng xen vào rồi, vậy mà bọn họ lại không nghe, nên anh đành phải hỏi bọn họ trắng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người anh tìm đến đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, mà không phải là những nghệ sĩ ở tuyến 18 trong công ty, những người này đã hoạt động trong ngành giải trí rất nhiều năm, và họ biết cách nên giải quyết việc này như thế nào. Em họ, Nhậm Triệt là nhất ca, đã giải thích ở mấy chương trước rồi à, của công ty, làm người ổn trọng, đã từng hợp tác với Vương Vinh, bởi vậy anh cũng đứng về phía của Vương Vinh và Liễu Nhu bên này, cho rằng sự việc cũng đã qua lâu rồi, không có gì là lớn cả. ở trong mắt anh chỉ là chia sẻ lại Weibo, ở trong mắt fan của anh thì chính là đồng tình với sự việc của Vương Vinh và Liễu Nhu, nhận định Vương Vinh không có trục trặc gì trong hôn nhân. Bạch Sơ Hiểu chính là em họ của tôi. Chu Hoành Quân cắn răng, lúc này mới được một ngày a, những người này thật đúng là có thể làm ầm ĩ. Sao năm đó các anh lại không chọn em họ của tôi khi con bé bị Hàn Gia bức cho đi xuống đường cùng vậy? Chỉ cần con bé không tiếp nhận tình thân Vũ, các anh thích cái p. Nhậm Triệt là bạn của Chu Hoành Quân, anh biết lúc này bạn tốt của mình thật sự đang rất tức giận, nếu em họ của anh bị đối xử như vậy, anh cũng sẽ tức giận. Tôi không nói cho các cậu biết, đó là do em họ tôi không muốn nói, Tạ Gia bên kia cũng tùy ý con bé. Chu Hoành Quân rất tức giận, anh lại vừa mới bị cha mắng xong, vừa gọi tới liền mắng a, nếu các cậu muốn sự việc này tốt hơn, vậy thì đừng chia sẻ lại nữa. Hai vị minh tinh ngồi ở hai bên, bọn họ liếc nhìn nhau, trực tiếp mở điện thoại ra xóa bỏ bài chia sẻ lúc trước, cái gì, bọn họ có chia sẻ sao? Kia nhất định là nhìn nhầm rồi, phải lập tức xóa mau. Cách chương.